Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, chương 466, Kizaru thực tên báo cáo Adamri. G5 chi bộ căn cứ trưởng văn phòng. Ba đạo thân ảnh đang tại cát yêu nằm. Vểnh lên chân bắt chéo. Trong miệng cắn một cây xì gà. Thôn Vân Thổ Vũ. Zephyr một bộ, lão tử sướng rồi, biểu lộ. Nửa híp con mắt, mừng rỡ cười ra nếp nhăn nơi khóe mắt. Borsalino tên kia hắn là đã sớm thấy ngứa mắt. Sốc nổi cóc kính dâm. Hèn mọn dâu quay nón. Còn có loại kia lên người chết không đền mạng cần ăn đòn ngữ khí. Gia hỏa này không có mỗi ngày bị đánh thành đầu heo. Thuần túy là bởi vì hắn cường đại đến thực lực đáng sợ. Chỉ bất quá từ sau đó người nhiều năm trước từ quân hiệu tốt nghiệp về sau. Zephyr cũng rất ít tìm tới bạo đánh cho hắn một trận cơ cũng không phải bởi vì đánh không lại. Mà là bởi vì Borsalino cái kia hỗn đản trượt đến tặc nhanh. Lần này khó được Adamri cùng Kuzan đang tại đánh gãy răng hắn. Pháp đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này, ngàn năm một thuở cơ hội. Lại nói hỗn đản tiểu tử lần này chạy tới thế giới mới là chuyện gì xảy ra? Zephyr thật sâu hút một hơi thuốc khí. Cái này mới nhớ tới chính sự. Ánh mắt xê dịch về Adamri. Adamri trong miệng phun khói. Xem thường cười cười nói. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Một lần Kuzan cùng Sakazuki đều tấn thăng làm bản bộ đại tướng. Tên kia đỏ mắt a, Zephyr liếc mắt nhìn hắn. Hắn nghĩ đến thế giới mới theo ngươi lan lộn. Kuzan khóe miệng giật một cái. Hắn là không nghĩ tới luôn luôn nghiêm túc nghiêm chỉnh Zephyr lão sư vậy mà lại dùng theo ngươi. Lan lộn dạng này từ ngữ. Theo ngươi lan lộn cái gì? Bọn hắn thế nhưng là hải quân. Là chính nghĩa hải quân. Không phải cái gì tên du thủ du thực xã hội đen. Chỉ bất quá Kuzan nhìn xem mặt này trước đầy bàn trà đều bày đầy xì gà. Cái gạt tàn thuốc cùng nhiều loại rượu ngon. Trong lòng của hắn chính là thở dài một hơi. Nếu như không phải trên người bọn họ đều mặc cái này một thân quân phục. Đổi một thân bình thường quần áo lưu vậy ai sẽ cho rằng bọn họ là nghiêm túc quân nhân. Thế là lớn lên Kuzan nằm càng bình. Hắn có chút điều hưu tịch mịch hút một hơi xì gà. Loại này cuộc sống tạm bợ cũng trôi qua rất tốt. Adamri ngược lại là không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Ngược lại hắn cái này điểm tâm nghĩ không thể gạt được Zephyr cái này nhìn như thô kệch kỳ thực tâm. Tư cẩn thận lão đầu tử. Ân, mặc dù hắn một bộ ấp a ấp úng không có được rồi phía dưới tử dáng vẻ. Nhưng chính là như vậy một cái ý tứ. Zephyr nhíu mày hỏi. Người đáp ứng. Adamri lắc đầu nói. Nào có dễ dàng như vậy. Kuzan cùng Sakazuki hiện tại cũng ở chỗ này. Ta nếu là lại để cho Borsalino đều tới. Đoán chừng ngày thứ hai Sengoku nguyên soái liền dẫn theo tới chặt ta. Cây to đón gió. Điểm đạo lý này ta vẫn hiểu. Zephyr lão sư. Zephyr lật ra một cái liếc mắt. Ngươi hiểu. Lão phu đương nhiên biết ngươi hiểu. Ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này liền là những thứ đồ ngổn ngang này hiểu được nhiều lắm. Cái khác không hảo hảo nhìn. Ngược lại là những này đùa bỡn quyền mưu chính trị trò chơi ngươi ngược lại là thật để ý. Zephyr trong lòng thở dài một hơi. Vấn đề này cũng trách không được Adamri. Dù sao tại hải quân hiện tại loại này tập tục phía dưới. Adamri nếu như không tham dự đến cái này chính trị trong trò chơi. Hắn căn bản không có khả năng khai sáng ra thế giới mới G5 hiện tại cái này cục diện thật tốt. Tại quyền lực trong trò chơi. Hoặc là trở thành bên thắng ăn sạch tất cả. Hoặc là trở thành bên thua thất bại thảm hại. Không có ở giữa khu vực. Cho nên ngươi cứ như vậy đuổi hắn đi. Zephyr lại hỏi. Không nói chuyện âm cửa ra trong nháy mắt. Hắn lại vô ý thức lắc đầu. Không, nếu là như vậy. Borsalino giảo hoạt tiểu tử sẽ không để cho ngươi đánh cho hắn một trận. Nếu như Borsalino muốn, chạy lời nói, lấy cái kia vô lại đồng dạng trái ác quỷ năng lực. Mảnh này trên đại dương bao la có thể đem hắn cưỡng ép đè xuống đất đánh một trận người. Zephyr còn thật nghĩ không ra đến. Hắn híp mắt chằm chằm vào Adamri. Ngươi lần này lại đang làm cái gì? Adamri cười đến thần bí. qua mấy ngày ngươi sẽ biết. Zephyr sư, điểm kiên nhẫn mà. Zephyr trong lòng chán nản, mặt ngoài lại là mây trôi nước chảy cười nhạo một tiếng. Cát, lão phu mới không hiếu kỳ đâu. Bên cạnh Kuzan nghe được sạm mặt lại, người rõ rệt liền rất hiếu kỳ tốt a Zephyr lão sư. Bất quá lời này hắn nhưng không dám nhận lấy Zephyr trước mặt nói ra. Cái này không vừa rồi Borsalino thảm kịch đã nói rõ. Zephyr lão sư cái lão nhân này, thế nhưng là cái cực độ hẹp hòi lại mang thù người. Một khi có cơ hội, thế nhưng là sẽ bị đánh thành đầu heo. Một ngày sau, toàn bộ thế giới hải quân hệ thống đều truyền ra một cái dọa người tin tức một hải quân bản bộ. Trung tướng, đại tướng dự khuyết Kijaru Borsalino, thực tên báo cáo thế giới mới G5 căn cứ trưởng hải quân đại tướng Fallen Angel Adamri. Báo cáo tội danh bày ra như sau. Thứ nhất, lạm dụng chức quyền, sinh hoạt cá nhân bại hoại, ảnh hưởng hải quân kỷ luật, tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng xấu. Thứ hai, tham ô mục nát, đại lượng tham ô quân bộ công khoản, công nhiên tại thế giới mới dưới mặt đất hắc thị thu mua súng ống đạn dược. Thứ ba, ác ý đối đồng liêu sử dụng bạo lực. Trước hai đầu chứng cứ chuẩn xác, nghe nói Borsalino trung tướng còn cung cấp một đống lớn văn tự tư liệu làm chứng cớ. Về phần một đầu cuối cùng, cái kia chính là thuần túy ân oán cá nhân. Đây là công khai khiển trách, nguyên sáng tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.